Chương 300, đề nghị. Đứng tại pháo đài Lỗ Châu Mai chỗ, quan sát dưới chân chính đang bận rộn phòng ngự trận địa, Mai Giật tướng quân đối cùng ở sau lưng mình các tham mưu ra lệnh, đem tất cả binh sĩ mang theo địa lôi, đều chôn thiết đến trên bờ cắt tại lôi khu ở giữa lưu tốt thông đạo tại cuối lối đi bố trí súng máy hỏa lực điểm tựa hắn thích vô cùng địa lôi, dù sao cũng là một cái ô quy tướng quân, cùng địa lôi thuộc tính là hoàn toàn phù hợp. Hắn nguyện ý tại phòng tuyến của mình trên chôn thiết địa lôi, đại lượng vận dụng địa lôi, đồng thời tôn sùng sử dụng uy lực mạnh mẽ tiểu mới địa lôi. Thẳng thắn một chút nói, hắn liền là hệ lạn trong quân người đưa ngoại hiệu địa lôi tiểu vương tử cái kia kỳ hoa. Hắn đang diễn tập thời điểm, đã từng chôn địa lôi đem đảm nhiệm phe tấn công thứ 16 tập đoàn quân bộ tham mưu nổ vật ức. Tập đoàn quân hạ hạt hỏa pháo bộ đội, muốn bao trùm toàn bộ bãi cắt ta không cần công kích chiến hạm của địch nhân, đó là không quân cùng hải quân còn có bờ phòng pháo sự tình ta pháo binh. Chỉ đả kích trên bờ các địch nhân ta muốn ép bọn hắn không ngẩng đầu được lên, khóc hô hào chạy trở về trong biển hắn một vừa chỉ bãi cát, bình thường tiếp tục phân phó nói. Mãng có mãng phu thủ đoạn, cậu có cậu thả tinh thần, tại như thế nào cậu vấn đề này, ngoại giặt là phi thường có tâm đắc. So với mùa áo dân dở còn có hữu kẹt dạng này danh tường đến, không kém chút nào tâm đắc trải nghiệm. Chính diện giao chiến ngoại giặt có lẽ đánh không lại mùa áo dân dở hoặc là hữu kẹt. Chẳng qua nếu như để hắn thủ vững, mùa áo dân dơ dạng này tướng lĩnh, QNZ không nhất định có thể làm gì được Mai Giặt. Tại gia cố chu phòng tuyến phụ cận, binh sĩ nhất định chỉ có thể là hình thành hỏa lực đan xen địch nhân tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, cũng không thể vượt qua chúng ta bãi cắt phòng tuyến, cho nên nơi này binh sĩ chỉ có thể là bảo trì thể lực, tùy thời chuẩn bị đầu nhập tiếp viện tác chiến. Lần này không có đem danh chấn thiên hạ hoạn tờ hoặc là hủy kẹt triệu hồi đến, mà là đem Mai Giặt đè vào phở gì thành trên vị trí này, cũng nói cái này lão tướng quân năng lực. Nơi này còn có nơi này, những này phản mặt phẳng nghiêng phải làm là xe tăng phân đội căn cứ. Ở chỗ này thiết trí sửa chữa khu hắn ANLEI trường kiếm, lạnh lùng mệnh lệnh bên người tham mưu. Tại mấy cái cao điểm phía sau phản mặt phẳng nghiêng thiết trí xe tăng ẩn nấp trận địa, tốt để bọn chúng có thể trước tiên phản công kích, đem địch nhân đánh xuống nước. Hán trường kiếm bên hông cùng các tham mưu bên hông đeo súng ngắn không hợp nhau, QNZ cùng trên người hắn kiểu mới quân trang không hợp nhau. Trên thực tế hệ lạn hữu lễ phục cũng là bội kiếm, làm sao thường phục cũng đã hủy bỏ bội kiếm loại này lễ nghi trang phục. Độ cao thực dụng hóa hệ lạn hữu giã chiến quần áo huấn luyện trang, tướng lĩnh đã là trang bị ngụy trang. Nói lên ngụy trang, liền lại khiến người ta nhớ tới hoàng đế bệ hạ trước đó kia không hề có đạo lý kiên trì, hố người không quân hồng quân trang chuyện này. Cùng AK-47 ạ sột phân cùng một chỗ, thành hoàng đế bệ hạ đặc thù đam mê chứng kiến. Ai cũng không biết cao tầng là thế nào cân nhở ạ cờ, mà trên thực tế hoàng đế bệ hạ căn bản cũng không có cái gì tân tiến hơn cân nhở ạ cờ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy ạ cờ không bằng M4 tốt thôi. Một khi tiền tuyến bị đột phá, ta yêu cầu xe tăng bộ đội lập tức từ nơi này rết ra ngoài đem địch nhân cho ta đỉnh trở lại trên bờ cắt hắn dùng tay làm một cái cánh cắm vào động tác. Sau đó cùng mấy cái tham mưu điều chỉnh một chút trong phòng tuyến súng máy điểm hỏa lực bố trí, để bọn chúng có thể tốt hơn yểm hộ phản kích xe tăng. Vị này phòng thủ đại sư mạch suy nghĩ thế nhưng là âm độc vô cùng, cả ngày ôm địa lôi nghiên cứu ra hỏa tâm tính tốt cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn đem phòng tuyến của mình nhìn thành là một kiện tác phẩm nghệ thuật, hắn theo đuổi là không có tì vết tác phẩm nghệ thuật. Nếu như xe tăng bộ đội chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy chúng ta liền muốn tại đoạn thứ 2 trên trận địa chặn đánh địch nhân rồi. Một cái tham mưu mở miệng nói ra, một bên nói, một bên chỉ trên bản đồ phát họa tốt đạo thứ 2 phòng tuyến. Nắm lấy số 1 đạo trận địa về sau, địch nhân nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thúc đẩy đến ta đoạn thứ 2 phòng tuyến phụ cận. Bọn hắn tưởng rằng tại thừa thắng xông lên, kỳ thật ta tại hàng 2 vẫn như cũ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mài giặt cười lạnh một tiếng. Sau đó bắt đầu bố trí hắn đạo thứ 2 phòng tuyến. Hắn dùng từng đạo răng cưa hình dạng phòng tuyến, tăng thêm một chút đột xuất súng máy hỏa lực hình khuyên công sự, đến làm đạo thứ 2 phòng tuyến dựa vào. Tại một chút cần thiết khu vực, hắn còn bố trí bao cắt còn có nhanh làm bê tông cường hóa trong phòng tuyến điểm hỏa lực. Dựa theo phòng ngự của hắn kế hoạch, địch nhân chỉ có thể đột phá trong đó một bộ phận phòng tuyến, sau đó tại phòng tuyến của hắn bên trong hình thành cài răng lược cái miệng túi nhỏ. Dạng này hắn liền có thể để bộ đội đang phản kích thời điểm phong bế những này túi, ăn hết bên trong địch nhân. Vẫn như cũ là đơn giản hiệu suất cao hỏa lực đan sen, bất quá một đoạn này có ra cố súng máy điểm hỏa lực chi viện không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Một cái tham mưu đối đạo thứ hai phòng tuyến càng có lòng tin, bởi vì hắn dự tính, địch nhân công kích đến giai đoạn này, đã bắt đầu mệt mỏi. Mặc kệ đám ác ma như thế nào tiến công, giết tới đây thời điểm, bọn hắn chí ít đã bỏ ra 3.000 trở lên thương vong. Mai giật nói, bất quá chúng ta không thể khinh thường, bởi vì dù sao cũng là ác ma, cần chúng ta 12 vạn phần cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Mai giật thị sát bãi cắt phụ cận một tuyến phòng ngự trận địa thời điểm, hắn nhìn thấy thứ 15 hàng không đội máy bay ném bom bộ đội, từ trên đỉnh đầu của hắn lít nha lít nhít bay về phía mặt biển. Thành quần kết đội B-17 máy bay ném bom, còn có bị điều trở về B-51 ngự tảng máy bay chiến đấu, tại tầng mây độ cao tập kết thành dày đặc đội hình, trùng trùng điệp điệp như là ong vàng đồng dạng. Địch nhân đã tiến vào B-17 máy bay ném bom phạm vi công kích, hàng không đội bên kia dự định công kích trước một lần, thăm dò một chút lực lượng của đối phương đi theo thị sát trận địa không quân liên lạc quan, báo cáo vừa mới đạt được không quân hành động tin tức. Những này B-17 máy bay ném bom có một bộ phận còn mang theo Fergit chỉ đạo bom, là chuẩn bị đối phó trên mặt biển ác ma chiến hạm dùng. Chiến đấu sẽ tại 1 giờ sau mở màn, song phương không quân sẽ đi đầu chém giết một trận, tranh đoạt khu vực hạ cánh quyền khống chế bầu trời. Để các binh sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, địch người lập tức liền muốn xuất hiện, mài giặt phân phó một câu về sau, ấn lấy trường kiếm của mình, tiếp tục dọc theo chiến hào đi thẳng về phía trước. Hắn cùng trải qua mỗi một sĩ binh ngoắc thăm hỏi, cùng rất nhiều đoàn trưởng doanh trưởng trò chuyện, hỏi thăm bọn họ cờ ơn nở làm một bảo lưu lấy bộ phận truyền thống thói quen lão quan chỉ huy. Hắn càng muốn cùng các binh sĩ mặt đối mặt giao lưu một ít lời đề, cái này có thể đưa đến cổ vũ sĩ khí tác dụng, cũng có thể để hắn càng thâm nhập hiểu rõ mình bộ đội cơ sở quan binh nhu cầu. Hắn biết so với những cái kia đã thắng được binh sĩ tin cậy tuổi trẻ tướng lĩnh, những cái kia chỉ huy uy tín lâu năm chủ lực tập đoàn quân đánh ra chiến tích các tướng lĩnh, hắn cùng bộ đội của hắn nghiêm trọng thiếu khuyết lòng tin cùng lực ngưng tụ, cho nên hắn tận lực dùng chi tiết đi đền bù phương diện này nhược điểm. Đây chính là một cái lao nhân ra trí tuệ. Cho mỗi cái bộ đội đều cường hóa bổ sung 3 cái cơ số đạn dược để hậu cần bộ đội đoạt vận đến trên trận địa, ngay cả một chút bộ đội mỗi cái súng máy trận địa nhiều đưa 3 cái hòm đạn. Đang nghe rất nhiều ý kiến về sau, hắn nghiêng đầu đến, đối bên người các tùy tùng ra lệnh. Trong chiến hào đã tràn ngập lên trước khi chiến đấu không khí khẩn trương, mặc tiểu mới khí tài quân sự, mang theo GGF kể ả mũ sắt đa mở binh sĩ, đều dựa vào tại chiến hào biên giới. Hiếu kỳ đánh giá cái gì cũng không có đường chân trời. Tất cả mọi người biết, qua không được bao lâu, nơi đó sẽ xuất hiện ác ma bộ đội, mà những cái kia ác ma bộ đội, là tới khiêu chiến bọn hắn. Để những tên khốn kiếp kia tới đi La O từ hôm qua tới đây liền bắt đầu đào chiến hào, đào 27 giờ để cho bọn họ tới nếm thử La O từ đạn tư vị như thế nào. Đạn đừng có gấp, bọn hắn dẫm lên địa lôi xuống lại. Có thể còn mấy cái còn không biết đâu, một người lính khác lau sạch lấy mình AK-47 ạ xuất phần, cũng không ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói. Dọc theo chiến hào hướng một bên nhìn lại, bên kia đột xuất toàn bộ phòng tuyến súng máy trên trận địa, giá ba chân trên cố định súng máy, đã điều chỉnh tốt vị trí cùng góc độ. Một khi địch nhân xuất hiện tại tầm bắn bên trong, nó liền có thể chuốt xuống ra như là hát nước đồng dạng đạn dược, đem địch nhân bao phủ tại đạn trong mưa. Mỗi một cái súng máy trên trận địa đều có hai rất dạng này súng máy, bọn chúng có thể lẫn nhau hiểm hộ, cũng có thể cùng xa xa súng máy hình thành hỏa lực đan sen. Toàn bộ trên bờ cắt mặc dù yên tĩnh dị thường, lại khắp nơi đều là giết người kinh khủng cạm bẫy. Tại những binh lính này sau lưng, đã bị hồng thủy hủy hoại phở dị thành sừng sững tại mỏng trong sương mù, to lớn hệ lạn hữu màu đen vương kỳ, treo ở còn sót lại một đoạn trên tường thành. To lớn mà lại làm người khác chú ý, mải giặt vừa mới cưỡi xe dịp trở lại bộ chỉ huy của mình bên trong, liền thấy thứ 15 hàng không đội quan chỉ huy, sắc mặt u ám đứng tại cửa ra vào. Hắn vừa nhìn thấy từ tiền tuyến trở về mải giặt, liền ngữ khí trầm trọng mở miệng nói ra, chúng ta bị đánh rơi 17 khung máy bay ném bom, 21 khung máy bay chiến đấu lần này địch nhân, so với chúng ta tại gở gì kìn gặp phải, mạnh hơn nhiều. Tổn thất nhiều như vậy kia liền không nên tùy tiện xuất động bảo trì đường ven biển phụ cận quyền khống chế bầu trời là được rồi, có thể làm được sao so với tình hình chiến đấu đến, quan tâm hơn quyền khống chế bầu trời, mãi giặt tướng quân mở miệng hỏi. Ta sẽ cất cánh tất cả máy bay, chi viện ngươi tác chiến hàng không đội quan chỉ huy mở miệng bảo đảm nói, vô luận nhiều tổn thất lớn, chúng ta đều biết chiến đấu đến cùng bất quá ta vợ ân nở con nở muốn nhắc nhở ngài, những này ác ma cùng trong tình báo không giống, bọn hắn càng mạnh mài giặt nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi có đề nghị gì? Đề nghị của ta là đem ngài có thể nghĩ tới biện pháp, đều dùng tới, không phải chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hàng không đội quan chỉ huy biểu lộ ngưng trọng nói. Nghe được đối phương nói như vậy, mài giặt lại gật đầu một cái, sắc mặt như trước vẫn là để người nhìn không thấu. Ta không muốn chết, cho nên hôm qua liền đã mô phỏng tốt thỉnh cầu tiếp viện điện văn, hiện tại xem ra lập tức phát cho bộ tổng tham mưu đi. Các tiên sinh không nên khinh thường tại viện quân đến trước đó, chúng ta muốn làm, liền là thủ vững mỗi một tấc đất. Hắn xuyên qua đứng tại cửa ra vào hàng không đội quan chỉ huy, đi vào bộ chỉ huy của hắn, vì bệ hạ, vì hệ lạn hiệu vạn tuế, tất cả tùy tùng còn có gian phòng bên trong sĩ quan, đều ngẩng lên cái cằm phụ sướng nói.